Vô Thần Kỳ, chương 333, trục về, gocchuyenaudio.com, Cửu Long Hỏa Châu đã bị ngọn lửa năm màu hòa tan, ở sau khi hao phí đại khái 1% hỏa diễm tinh khí, lại cứng rắn bị hư ảnh trong thần hồn không gian tố bản quy nguyên, đem nó một lần nữa ngưng tụ thành một viên Cửu Long Hỏa Châu. Trừ linh trí trời sinh bị ngọn lửa năm màu cắn nuốt, viên Cửu Long Hỏa Châu này thế mà không có bất cứ tổn thương nào. Thậm chí sau khi mất đi linh trí, sự tàn bạo, ương ngạnh, kiêu ngạo, bất tuân, viên Cửu Long Hỏa Châu này đã bị tinh huyết cơ hạo luyện hóa, có thể tùy ý sử dụng như dùng cánh tay. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Cơ hạo nuốt khan một ngụm nước bọt, sau một lúc lâu nói không nên lời. Bổ quá hóa độc, trong thần hồn không gian, thanh âm hư ảnh dần dần vang lên. Cơ hạo ngẩn ngơ, sau đó dùng sức gật gật đầu. Bổ quá hóa độc nguyên thần hắn hiện tại nhiều nhất có thể khống chế 8.000 vu huyệt bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Nếu hắn thật sự đem Cửu Long Hỏa Châu luyện hóa toàn bộ, nhắm chừng vu huyệt toàn thân hắn ít nhất có thể mở được hơn phân nửa, đến lúc đó hắn không thể khống chế lực lượng của mình, mọi người đi lại gần với hắn có thể bị hắn một trường đập chết. Bổ quá hóa độc, Cơ Hạo hít một hơi thật sâu, lửa toàn thân dần dần thu liễm, máu thịt thiêu đốt đỏ bừng trong suốt khôi phục bộ dáng người thường nên có. Lay động thân thể một phen, vùng cánh tay một cái, toàn thân phát ra tiếng vang thanh thúy, rắc rắc. Cơ Hạo thần niệm khẽ động, trong 8.000 vu huyệt toàn thân mở ra, 7.950 cái vu huyệt đồng thời đóng, chỉ để lại một chút khiếu huyệt vô cùng nhỏ liên thông với kinh lạc. Đại vu không tu linh hồn, không có thần niệm tinh tế tỉ mỉ, bọn họ nhiều nhất dựa vào kinh nghiệm, nhìn ra trên người Cơ Hạo có 50 vu huyệt vu lực quay cuồng như nước. 7.950 vu huyệt khác lâm vào trạng thái ngủ say, bọn họ là tuyệt không nhìn thấu. 8.000 vu huyệt đổi là đại vu khác đã có thể chuẩn bị xông lên vu vương cảnh. Cơ Hạo cười khổ một tiếng, nhưng ta sao 12.9600 mạch lạc, nhiều thì 350, ít thì 17-18 vạn vu huyệt cần mở. Ta xem như vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu luyện của đại vu. Có thực lực đại vu đỉnh phong bình thường, lại còn vừa mới bước lên ngưỡng cửa tu luyện đại vu. Khuôn mặt Cơ Hạo run rẩy một cái, có một cảm giác hoang đường đến cực điểm không lái đi được. Cửu Long Hỏa Châu mất đi linh trí, bản thân tổn thất 1% hỏa diễm tinh khí đối với nó lại không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ cần về sau tìm hỏa diễm linh huyệt để nó cắn nuốt nhiều một chút thiên địa hỏa diễm tinh khí, nó liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngón tay búng Cửu Long Hỏa Châu xoay quanh bên người, cảm thụ được một tia thần hồn liên hệ rõ ràng giữa mình cùng hắn, Cơ Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, đi Cửu Long Hỏa Châu liền mang theo một mảng ánh lửa tựa như phi kiếm bắn nhanh ra hơn 100 dặm. Nổ vang một tiếng, Cửu Long Hỏa Châu đánh vào trên một ngọn núi cao 10 mấy dặm, ngọn núi lớn toàn thân màu máu, vù, một cái bốc cháy lên, lửa khủng bố bao vây nhiều vòng ngọn núi lớn phạm vi gần 100 dặm, đỉnh núi to như vậy ở ngắn ngủn vài hơi thở đã tan thành nham thạch nóng chảy màu đỏ chảy đầy đất, nơi đi qua cỏ cây đều thành tro. Chỉ tay Cửu Long Hỏa Châu gào thét bay trở về trong tay Cơ Hạo. Lửa mặt ngoài Hỏa Châu có chút ảm đạm, 4 phương 8 hướng không. gocchuyenaudio.com ngừng có hỏa nguyên khí quấn quýt đến, bị hỏa châu không ngừng cắn nuốt vào, ánh lửa ảm đạm bắt đầu cấp tốc khôi phục. Bảo bối tốt, về sau ngoan ngoãn nghe lời ta giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ linh trí cũng không khó. Cơ Hạo thưởng thức hỏa châu nhiệt độ cao bức người, vui mừng cười không khép được miệng. Ở trên chiến trường, phó binh dị tộc cùng nô lệ chiến sĩ số lượng rất nhiều, một đao một dìu đi chém giết, mệt chết ngất cũng không giết được mấy ai. Nhưng có Cửu Long Hỏa Châu, phóng ra một mảng biển lửa, phạm vi 100 dặm tất cả thành biển lửa, đến bao nhiêu phó binh và nô lệ cũng đốt thành tro. Chỉ là không có linh trí khống chế, Cơ Hạo lấy thần niệm bản thân ngự bảo, dưới một đòn đan nguyên pháp lực trong tử phủ kim đan của hắn hầu như bị rút sạch. Nói cách khác, hắn hiện tại khống chế Cửu Long Hỏa Châu cũng chỉ có lực lượng một đòn, sau một đòn nhất định phải ngồi xuống khôi phục mới có thể tái chiến. Mi tâm lao ra một mảng tử khí, bao lấy Cửu Long Hỏa Châu trốn vào thần hồn không gian, quay quanh tử phủ kim đan chậm rãi xoay tròn. Viêm Long Kiếm và Cửu Long Hỏa Châu không ngừng phóng ra hỏa khí nóng rực rèn luyện kim đan, đồng thời tử phủ kim đan trong đan khí quanh quẩn, không ngừng rót vào trong Viêm Long Kiếm cùng Cửu Long Hỏa Châu. Ba người tự thành một thể, chậm rãi xoay tròn lộ ra một tia khí tức cực kỳ huyền diệu. Nha công, chúng ta trở về. Cơ Hạo nhìn mặt trời đã lặn về phía tây. Khi hắn nuốt vào Cửu Long Hỏa Châu, ánh sáng mặt trời mới lên, hiện tại mặt trời đã lặn về phía tây. Bất chi bất giác nửa ngày thời gian trôi qua, Cơ Hạo vội vàng gọi nha công một tiếng, hóa thành một ánh lửa đỏ hướng phía quân doanh bay đi. Sau khi Cơ Hạo bay đi, vân trận vừa mới bảo vệ hắn lặng yên tản ra, mây tía nhàn nhạt tán đi trong núi rừng, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. bay nhanh một phen, Cơ Hạo tìm đúng phương hướng về tới Kỳ binh doanh, còn chưa kịp đi tìm bọn Man Man, một vị thân vệ bên người Hoa Tư Liệt đã tìm tới hắn, vội vã đem hắn kêu vào trung quân đại trướng của Kỳ binh doanh. Một lão nhân ngu tộc tóc tròm râu đều thành màu trắng như tuyết, ba con mắt mơ hồ phóng ra huyết quang thâm thúy đang đoan đoan chính chính ngồi ở trong trung quân đại trướng, trước mặt hắn nổi lơ lửng ba cái vòng tay không gian công nghệ tinh mỹ, cả vật thể tràn đầy màu sắc. Hoa Tư Liệt ngồi ở chính phía trên, nhìn thấy Cơ Hạo vào, hắn nhất thời cười lên. Cơ Hạo, đây là huyết nguyệt nhất mạch đế thị nhất tộc trưởng lão đế Lạc Lãng. Hắn muốn chuộc đế xa, đế nhất cùng hộ vệ gia tộc của bọn hắn. Cười cười quái dị, Hoa Tư Liệt nheo mắt cười nói. Ngu tộc từ trên tay chúng ta chuộc con em quý tộc bị bắt, loại chuyện tốt này trước kia cực ít xảy ra. Tự văn mệnh muốn ta nói cho ngươi, cứ việc mở miệng chào giá, mặc kệ ngươi đưa ra giá bao nhiêu, bọn người kia đều sẽ tiếp ở trên một điểm này, danh dự ngu tộc rất khá. Đế Lạc Lãng buồn bực rít gào lên, người trẻ tuổi Hoa Tư nhất tộc đừng đem sự thân mật của chúng ta coi là yếu đuối, chúng ta ra giá tuyệt đối sẽ không vượt qua cực hạn gia tộc bọn ta thừa nhận. Phải biết, bọn hắn chỉ là hai người trẻ tuổi bé nhỏ không đáng kể của đế thị nhất tộc chúng ta. Hoa Tư Liệt thản nhiên nói, người trẻ tuổi bé nhỏ không đáng kể, cần chúng ta đem tin tức bọn hắn bị bắt sống phát ra không? Để toàn bộ đại gia tộc huyết nguyệt nhất mạch, góc truyện audio.com, tiền tuyến Xích Phản Sơn đều biết chuyện này. Sự kiêu ngạo của đế Lạc Lãng chợt tiêu tán, hắn đặt mông ngồi xuống, giang hai tay mặt không biểu cảm nhìn Cơ Hạo. Cơ Hạo phải không, về sau, ngươi là tử địch của đế thị nhất tộc chúng ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn tiêu diệt ngươi. Hít sâu một hơi, đế Lạc Lãng mang theo một tia tuyệt vọng tức giận khô khan nói. Ra giá đi, cần điều kiện gì, ngươi mới có thể đem đế xa và đế nhất thả về, hơn nữa từ nay về sau ngậm miệng không nói chuyện bọn hắn bị ngươi bắt sống. Cơ Hạo có chút sợ sệt nhìn đế Lạc Lãng. Thật sự để ta ra giá sao? Đế Lạc Lãng nhìn Cơ Hạo, sợ sệt, rất hào phóng vung tay lên. Đế thị nhất tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. Đây là niềm kiêu ngạo thân là quý tộc ngu tộc chúng ta. Cơ Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Như vậy, ngươi cảm thấy, hai thằng cha đó đáng giá bao nhiêu tiền? Cách chương.